người đến bên cạnh tôi. Chương 19, góc truyện audio.com. 11 giờ, sau khi quan hệ kết thúc cuộc gọi video thì quay lại phòng khách, ba mẹ đã sớm lên phòng, trong phòng khách chỉ có Quan Oánh và dì Chân thấy cô đi vào, hỏi cô. Hề hề, uống chút nữa đi, con xem Oánh Oánh uống rất nhiều, cũng biết ngon bao nhiêu rồi đó. Quan hề, không được, thể chất con dễ béo lắm. Dì Trần liếc cô, ngày nào cũng kêu béo, dì còn chưa từng nhìn thấy con béo bao giờ. Quan hề không nghe, đi qua tiện tay cầm túi trên ghế sofa lên, cô lấy son và gương từ bên trong ra tô sắc thêm cho môi của mình. Dì Trần, ôi trời, con làm gì vậy, đêm hôm rồi. Quan hề nói, dì Trần, con có chút việc phải ra ngoài. Muộn như vậy à, con tự lái xe không được an toàn đâu. Yên tâm, có người đến đón con mà. Tay cầm muỗng của Quan Oánh hơi khựng lại, nhớ lại người kia và cuộc trò chuyện video trên điện thoại của Quan Hề khi nãy. Cô ta nhấp nhẹ môi, nhìn về phía Quan Hề. Lúc này Quan Hề đã tẩy trang, nhưng da dẻ của cô rất đẹp, không một chút tì vết nào. Khi này sau khi đã tô son, khí sắc cả người đều tốt hơn, cho dù chỉ mặc đồ ngủ cũng đẹp đến gai mắt. Đứng bên cạnh cô, có tí sắc đẹp cũng trở nên vô cùng tầm thường. Tầm mắt tập trung trên người cô mấy giây, sau đó Quan Oánh rời mắt đi tiếp tục nhìn về phía màn hình TV. Quan Hề cũng không có ý định thay quần áo, một lát sau nhận được tin nhắn từ Giang Tùy Châu, cô cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài cửa. Giang Tùy Châu đến rất nhanh, đậu xe ở cửa, anh đứng trước xe chờ cô. Quan Hề lê dép đi tới, có phải anh bị khùng rồi không, hơn nửa đêm làm gì? Không phải em cũng chuẩn bị đi cùng anh rồi à, Quan Hề bắt đầu kiêu ngạo. Nói vậy em còn mặc đồ ngủ mà, chỗ nào cho thấy em muốn đi cùng anh chứ, hơn nữa anh không biết hôm nay tâm trạng em rất tệ hại, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trong phòng của mình thôi sao. Em tô son, chấm, Giang Tùy Châu nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ đồ ngủ hôm nay cô mặc là dạng váy kiểu dáng khá bảo thủ. Bên hông có đai nịt, chỉ có hai bắp chân lộ ra ngoài. Thời gian này cô không trang điểm, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cao, cả người trông rất ngoan hiền, không có chút khí thế mạnh mẽ nào. Giang Tùy Châu mỉm cười, mở cửa bên ghế phó lái. Nhanh lên, đi thôi. Quan Hề khẽ hừ một tiếng, không giả vờ nữa, ngồi vào trong xe. Xe nhanh chóng lái đi khỏi khu nhà sang trọng, lúc Quan Hề ngồi trên xe nhàm chán đều thích đếm xe qua lại ở bên ngoài, nhưng lúc này đã hơn nửa đêm, cũng chẳng có bao nhiêu chiếc xe để cô đếm. Cô quay đầu nhìn về phía trước, không thể làm gì khác, chỉ đành nói chuyện phiếm với Giang Tùy Châu. Anh nói xem rốt cuộc Ngụy Từ Hàm và em có mối thù lớn đến thế nào, không thể dứt được. Những lời này không thể nói lúc ở nhà, nhưng bây giờ cô đang ở bên cạnh Giang Tùy Châu, cuối cùng cũng có thể bắt đầu xỉ vã Ngụy Từ Hàm. Giang Tùy Châu, tin kia là do cô ta gửi đi sao, ba em điều tra ra à, có điều tra, nhưng số kia là số rác được gửi từ nước ngoài. Được rồi, thật ra thì em cũng không chắc chắn có phải là Ngụy Từ Hàm hay không, cuối cùng cũng chẳng có chứng cứ. Nhưng chuyện cô ta đã sớm biết là chắc chắn rồi, đêm đó cô ta nói chuyện với em rất kỳ lạ. Quan Hề nói, có hơi phiền muộn, bây giờ nhất định cô ta đang cảm thấy bản thân tài giỏi vì đã chiến thắng em. Giang Tùy Châu cũng hơi quen thuộc với người tên Ngụy Từ Hàm này, đầu tiên là bạn cùng lớp trước đây, vả lại cô ta là chị họ của Quan Hề, bình thường cũng sẽ gặp nhau trong các bữa tiệc. Quan Hề, góc truyện audio.com, kể ra tuy em và cô ta có mối thù, nhưng mâu thuẫn trở nên gay gắt là do anh đó. Giang Tùy Châu bình tĩnh lái xe, từ nhỏ các em đã tranh giành nhau ồn ào, đẩy hết trách nhiệm cho anh có thích hợp không? Quan Hề liếc anh, thời thanh xuân người ta thích anh, còn tỏ tình đấy. Kết quả thì sao, ánh mắt anh tốt thế mới thích em, vậy anh nói xem cô ta có nên tức giận hay không? Dù sao thì bắt đầu từ lúc đó, chỉ cần thấy em là cô ta bày ra dáng vẻ muốn giết em. Chỉ như vậy thôi à, có lẽ còn là vì Ngụy Tu Dương nữa. Giang Tùy Châu nhíu mày nhẹ, Quan Hề nói lẩm bẩm. Anh cũng biết Ngụy Tu Dương là em trai ruột của cô ta mà, nhưng trước nay Tu Dương luôn thích chơi cùng với em hơn, khi còn bé cô ta nói em cướp em trai của cô ta, cái quỷ gì chứ? Rõ ràng là chính cô ta không giải quyết tốt quan hệ giữa mình và em trai, ngày nào cũng hung dữ với cậu ấy, sao Tu Dương có thể thích cô ta được? Giang Tùy Châu nhìn cô, nói, không phải em cũng hung dữ với Ngụy Tu Dương à, sao Ngụy Tu Dương lại tốt với em như vậy? Hừm, hình như là, Quan Hề hơi sững sốt, suýt nữa bị anh dụ vào chồng. Không đúng, đó là em đùa giữa với cậu ấy, bình thường em vẫn đối xử tốt với em trai mà. Giang Tùy Châu lạnh lùng cười một tiếng, Quan Hề, dù sao thì chuyện này, Ngụy Từ Hàm vẫn chưa xong với em đâu. Đồ mua trong buổi chiều hôm nay đều được đưa đến nhà Giang Tùy Châu, sau khi Quan Hề vào cửa thì thấy chúng được đặt ngay ngắn trong phòng khách. Trông có vẻ đẹp hơn ở cửa hàng một chút, Quan Hề tràn đầy hứng thú, bắt đầu đập hộp.

Từ đêm đó khi biết lúc đầu Quan Hề là đứa trẻ được quan gia nhận nuôi, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, biết là không nên nhưng những ý nghĩ đè nén trong lòng cậu cứ lần lượt bộc phát ra ngoài, cậu muốn áp xuống cũng không áp được. Góc truyện audio.com, Ngụy Tu Dương, có phải chị là người nhà họ Quan thật hay không, em cũng rất để ý đúng không? Dĩ nhiên là em để ý rồi. Quan Hề không nghĩ cậu sẽ trả lời nhanh như vậy, mặt u ám. Vậy nên chị không mang họ Quan thì sẽ không phải là chị gái của em cũng xem thường chị như người khác phải không? Ngụy Tu Dương hơi kinh ngạc, đơn giản là muốn mở miệng nói nhưng cũng rất khó khăn. Không phải, vậy em có ý gì? Quan Hề tức giận với cậu, tuy Ngụy Tu Dương là em trai, nhưng từ trước đến nay cô luôn xem cậu như nhóm các cô bạn Lãng Ninh Y vậy, là bạn bè thân thiết. Nhưng kết quả thì sao? Má, quả nhiên đàn ông đều rất chó, không bằng bạn thân thật lòng thật giả. Em không có ý này. Ngụy Tu Dương nhìn cô, tay nắm chặt đến mức run run. Chỉ là em, không biết phải làm thế nào. Cách chương.